Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1053, chương 1053, ăn uống no nê. Tiểu Vi nhìn Diệp Trần, rất là khó khăn nói, cũng không có chết bao thê thảm nặng, chỉ là quả thật số người không nhiều. Trước nhận lấy những đệ tử kia, chết chết, bị thương tổn thương, bây giờ có thể lưu lại, đều là ngươi những đệ tử kia, còn như những thứ khác, vậy căn bản đều đi. Nghe nói như vậy, Diệp Trần hơi thở phào nhẹ nhõm, ít nhất Dương Hùng bọn họ còn có thể tồn tại, còn như sau đó thu đệ tử. Diệp Trần đối với bọn họ đi mất ngược lại cũng không cảm thấy được hiếm lạ. Cuối cùng không có trải qua chân chính khổ nạn thời kỳ, muốn cho bọn họ trung tâm là không thể nào. Bọn họ hiện tại ở đâu? Diệp Trần trực tiếp hỏi nói. Cũng không xa, liền ở kinh thành bên ngoài trong vùng núi non, thời khắc cũng có thể đi vào. Tiểu Vi lập tức nói, người nếu là muốn gặp bọn họ, ta hiện tại liền cho bọn họ gửi tín hiệu. Phỏng đoán cùng cái một lượng tiếng bọn họ đã tới rồi. Trước không cần, Diệp Trần xem nhìn thời gian, lại qua mấy tiếng đến lượt đi tìm Tô Dạ, sau đó cùng đi Trần gia. Thời gian không còn kịp nữa, cộng thêm Dương Hùng bọn họ vào thành bên trong, có bại lộ nguy hiểm, đến lúc đó thật đánh, còn chưa nhất định ai có thể thắng đâu. Vạn nhất bởi vì gặp mặt liền bị bắt, liền có chút cái mất nhiều hơn cái được. Chờ chúng ta tối hôm nay dò xét đến tin tức sau đó mới nói. Diệp Trần suy tư một tí, trực tiếp nói, vậy cũng được, ta nghe ngươi. Tiểu Vi cũng không có kiên trì, nói, hai ngươi mới vừa rồi đứng ở trên đường chính làm gì vậy? Cái đó, chúng ta là không có tiền ăn cơm, cho nên mới, Tiết Thanh có chút bất đắc dĩ nói một câu, ngạch, không có tiền phương pháp ăn. Tiểu Vi nghe là một hồi trợn mắt hốc mồm, cái này hai người, lại còn nói không có tiền ăn cơm, đã từng cũng là quát trái đất nhân vật quan trọng đi, lại tịch mịch làm đến nước này, liền tiền cơm cũng không có, không khỏi quá thê thảm điểm, đi thôi, ta mời các ngươi ăn cơm. Tiểu Vi cười một tiếng, bất đắc dĩ nói, người mời khách. Diệp Trần và Tiết Thanh nhìn Tiểu Vi, đều rất là hoài nghi. Tiểu Vi mình đều là ăn mặc 10 phần tà tơi quần áo, cả người bẩn thỉu, mới vừa rồi đều ở đây dựa vào ăn xin mà sống, còn có tiền mời bọn họ ăn cơm, nhìn như vậy ta làm gì? Tiểu Vi bị Diệp Trần và Tiết Thanh ánh mắt hoài nghi nhìn rất là khó chịu, liền nói, ta mặc dù là ở ăn xin, nhưng cũng là vì thăm dò tình báo cần, tiền vẫn phải có. Nói xong, từ trên mình lấy ra mấy tờ tiền giấy, nói, các ngươi cầm đi mua đi, ta không đi, miễn được đi theo các ngươi sau lưng bại lộ thân phận. Nghe nói như vậy, Diệp Trần và Tiết Thanh lúc này mới hiểu rõ ra, vậy chúng ta cũng sẽ không khách khí. Tiết Thanh đem tiền cầm tới, nói, không dối gạt ngươi nói, ta cũng mau chết đói, trước một mực không có tiền, thật sự là đặc biệt ngại quá. Mau đi ăn cơm đi, chúng ta có rảnh rỗi sẽ liên lạc lại, chúng ta sẽ cũng đi Trần gia chung quanh, nếu là cần muốn chúng ta hỗ trợ, liền cùng ta nói. Tiểu Vi mở miệng nói một câu, phải, vậy cứ quyết định như vậy. Diệp Trần gật đầu một cái, lúc này mới và Tiểu Vi tách ra, cầm tiền, bọn họ ba người đã đến phố buôn bán trên, mua chút ăn, ăn ngon, Tiểu Mộng bụng đã sớm đói. Cái này sẽ ăn cơm, nhất thời liền vui vẻ. Diệp Trần và Tiết Thanh vậy cầm ăn, một cái sức lực ăn, ba người ngồi một bên, giống như là 800 năm chưa ăn qua cơm như nhau. Vậy đưa tới không thiếu người đi đường chú ý, cái này ba người là vừa cải tạo lao động thả ra sao? Cái này lối ăn, là thật khó khăn xem, cũng không phải là, cái này từng ngụm ăn, cái đó đứa nhỏ thật thảm. Đi theo hai cái đại nhân, liền cơm ăn cũng không đủ no. Người chung quanh cũng đối với Tiểu Mộng một hồi thương hại. Một cái như vậy thật tốt bé gái, đi theo Diệp Trần và Tiết Thanh hai cái đại nhân, cũng đói thành cái bộ dáng này. Ăn ước chừng hai chén cơm lớn, Diệp Trần và Tiết Thanh mới tính là hòa hoãn lại. Đi, chúng ta đi tìm Tô Dạ đi. Cơm nước xong, ba người chính là ăn uống no nê, có tinh thần, liền trực tiếp hướng Tô Dạ trong nhà phương hướng đi tới. Ở trước khi đi, tự nhiên cũng phải cần hơi quen thuộc một chút tình huống. Nếu không, đi liền dễ dàng bị vạch trần. Đến Tô cửa nhà, mới vừa muốn đi vào, liền bị người cản lại. Người ai à, biết nơi này là địa phương nào không? Người có cái gì tư cách vào đi à? Tô Gia An Ninh giữ cửa trực tiếp cầm Diệp Trần và Tiết Thanh đoàn người cũng cản lại. Trực tiếp nói, chúng ta đến tìm Tô Dạ. Diệp Trần thản nhiên nói, người đi vào thông báo một tí. Tô Dạ liền ra tới tiếp chúng ta. Người lấy là ngươi là ai à? Còn dám không ngừng kêu lão gia chúng ta tên chữ. Ngươi là ở tự tìm cái chết đi. Tô Gia Bảo An cũng không nhận ra Diệp Trần và Tiết Thanh. Lúc này liền nổi giận, nặng nề nói, cút nhanh lên, nếu không, ta có thể sẽ không bỏ qua các ngươi. Nghe nói như vậy, Diệp Trần và Tiết Thanh nhìn nhau một cái, đứng tại chỗ không động, cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi là không có nghe gặp à. Bảo An gặp cái này hai người không nhúc nhích, nhất thời liền nổi giận, lớn tiếng nói, không đi nữa, có thể cũng đừng trách ta không khách khí. Lúc này liền vén lên ống tay áo, một bộ muốn cùng Diệp Trần các người chửi nhau xung động. Chàng trai, không cần phải, người cái này bắp thịt, ăn không thiếu trứng phấn trắng đi. Hù dọa người cũng không tệ lắm, thật gợi lên chiếc tới. Sợ là không đủ xem à? Diệp Trần nghiêm túc nói, ngươi hay là đi thông báo một tí. Miễn được bị đánh, đồ chơi gì, cái này đều biết. Bảo An lấy làm kinh hãi. Đầu năm nay muốn tìm một tốt một chút công tác không dễ dàng. Hắn cũng chỉ có thể ăn chút trứng phấn trắng. Nhìn có bắp thịt, cứ như vậy, vậy có thể có cái tốt đãi ngộ. Không nghĩ tới, còn có thể bị Diệp Trần một mắt đã nhìn ra. Lão tử lúc nào ăn trứng phấn trắng? Người coi được, ta đây là nhận nghiêm túc thật luyện được bắp thịt. Người biết cái gì? Bảo An nổi giận, xách quả đấm, liền hướng Diệp Trần trên mặt bỏ rơi tới đây. Một bộ phải đem Diệp Trần hung hăng dạy dỗ một trận dáng điệu. Để cho ngươi xem lão tử quả đấm mạnh biết bao. Ngay lúc nói chuyện, quả đấm đều đã đến Diệp Trần trước mặt. Cơ hồ liền trực tiếp nện ở trên mặt. Oanh! Nhưng mà, quả đấm còn không đập phải Diệp Trần trên mặt. Người sau cũng đã té bay ra ngoài. Thân thể nặng nề đập vào trên cửa. Đem cửa cũng đập ra một cái lỗ thủng to. Tình huống gì? Đột nhiên biến cố, để cho Tô Gia trong đại viện người lập tức liền cảnh giác. Không ít người cũng từ bên trong chạy ra, muốn xem là tình huống gì. Tô Dạ, ta tới. Diệp Trần kêu một tiếng, thanh âm xuyên thấu trùng trùng trở ngại, rất nhanh tiến vào trong đại viện. To gan, dám không ngừng kêu gia chủ chúng ta tên chữ. Nhất định chính là tự tìm cái chết. Tô Gia những năm này ở kinh thành không ngừng mở rộng. Tô Dạ thân phận vậy càng ngày càng cao. Cái này nhân viên an ninh cũng là càng ngày càng nhiều. Cứ như vậy ngắn ngủn 10 giây. Đã có chừng 10 người ngăn ở Diệp Trần và Tiết Thanh trước mặt. Ai nha, tại hạ tới chậm một bước. Để cho tiên sinh ngài bị sợ hãi. Tô Dạ lật đật từ bên trong đi ra. Hết sức kích động vừa nói. Hắn vẫn luôn đang chờ Diệp Trần và Tiết Thanh đến cửa đâu. Hiện tại vừa nghe đến động tĩnh, lập tức liền chạy tới. Cái này, như thế long trọng, Tô Gia người cũng nho nhỏ giật mình một phen. Có thể để cho Tô Dạ cũng như thế trịnh trọng qua tới đón tiếp. Ở nơi này kinh thành, cũng chỉ có người Trần Gia mới có thể làm được liền chứ. Chẳng lẽ những người này đều là người Trần Gia? Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.